Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 219. NPC mô bản. Thẩm Phi thành công cho ảnh tử tẩy não, đồng thời tạm định chương trình. Có ngoại bộ tiếp dẫn sứ, ai đến cũng không có cự tuyệt, chiếu đơn thu hết. Dựa theo hoàn thành nhiệm vụ số lượng, độ khó cho bọn hắn tăng lên thân phận. Đại lượng tiếp chợ đen nhiệm vụ, chuyển tay đem nhiệm vụ cấp cho người chơi, kiếm lấy ở giữa kém. Lão đại, biện pháp của ngươi tuy tốt, nhưng là hiện tại quân tình thất xử trong chương mục tài chính đã giật gấu vá vai. Căn bản không bỏ ra nổi dư thừa tiền làm ban thưởng. Ảnh tử xấu hổ cúi đầu xuống. Lớn như vậy một tổ chức, vậy mà bởi vì tiền nửa bước khó đi. Nói ra cực kỳ mất mặt. Cái này không vội, đến lúc đó cá nhân ta sẽ rót vào một bộ phận tài chính làm dịu. Đợi đến trong chương mục vốn lưu động nhiều, ta thu hồi lại tài chính là được rồi. Chỉ là Thẩm Phi trong lòng còn tăng thêm một câu. Chỉ bất quá cái này vay tiền là muốn thu lợi tức. Ảnh tử hai mắt tỏa sáng, vội vàng ca công tụng đức. Không hổ là lão đại. Tiếp nhận quân tình thất xử sau lập tức liền phát hiện tổ chức bị người thẩm thấu. Lại giải quyết quân tình thất xử phát triển vấn đề. Hiện tại càng cung cấp vốn lưu động. Ảnh tử vô cùng kích động. Cùng Thẩm Phi so sánh, giống như mình tại vị vài chục năm đều là ngồi không ăn bám. Tầm thường vô vi, tạm thời cứ như vậy định. Không cần lo lắng để bọn hắn tiếp xúc đến nhiệm vụ cơ mật. Thực lực bọn hắn càng mạnh, động lực càng đủ, là quân tình thất xử cống hiến càng lớn, tiếp xúc đến nhiệm vụ cơ mật thời cơ liền càng cao. Ta thậm chí nghĩ đến chờ bọn hắn trưởng thành, để bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm Lucian hạ lạc. Đây chính là một cái quả cầu tuyết quá trình, lợi hại nhân thủ càng nhiều, hậu kỳ có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng càng nhiều. Nói không chừng thật có thể tìm được quốc vương bệ hạ hạ lạc. Đúng rồi, nhớ lấy một điểm, những này mới gia nhập đặc công chức năng hướng thích khách phương diện phát triển, ngăn chặn bọn hắn tiến vào ngành tình báo khả năng. Thẩm Phi thế nhưng là rõ ràng có chút lá gan, đế người chơi cực kỳ có thể lá gan danh vọng. Đến lúc đó thu hoạch cao cấp quyền hạn về sau, một là sẽ tra được rất nhiều có quan hệ chuyện của hắn. Thứ hai, người chơi thu hoạch được rất nhiều tình báo nội dung, sẽ cho toàn bộ trò chơi mang đến rất nhiều không cũng biết biến hóa. Người chơi ngươi liền hào hào tại NPC an bài xuống làm trâu làm ngựa hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Muốn cái gì xe tự động, còn có, dưới đất chuyên môn mở một cái đại sảnh, cung cấp những người này nhận lấy hoàn thành nhiệm vụ. Đối phòng tình báo nghiêm phòng tử thủ, ngay tại mấy ngày nay chuẩn bị cho tốt, chẳng mấy chốc sẽ đến rất nhiều người. Thẩm Phi nghĩ cực kỳ hoàn thiện, còn lại thao tác sự tình liền giao cho ảnh tử. Ảnh tử hiện tại đối Thẩm Phi phá lệ sùng bái, không hổ là quốc vương bệ hạ khâm điểm thủ lĩnh. Trước kia quân tình thất xử trên tay hắn chỉ có thể miễn cưỡng vận hành, nhưng là Thẩm Phi vừa đến đã có thể phát hiện vấn đề, đồng thời bắt lấy kỳ ngộ thực hiện đường rẽ vượt qua. Dĩ vãng quân tình thất xử đều lấy dưới mặt đất hắc ám tự cho mình là đợi đến mở đủ mã lực phát triển về sau, hắn có thể tự tin đem quân tình thất xử cùng cái khác tam đại thế lực đánh đồng. Thẩm Phi sau khi thông báo xong trở lại Võ Tăng Thiền Viện, trên đường đi còn đang suy nghĩ mình bây giờ thân phận này địa vị, còn có thể tuyên bố nhiệm vụ, có tính không đỉnh lấy người chơi hệ thống NPC. Về sau Thẩm Phi trong đầu hiện lên một đạo linh cảm. Vì sao không cho béo hổ cho mình chế tác một cái NPC mô bản? Mình có thể ở người chơi cùng NPC ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Đổi lại người chơi khác đây nhất định là chuyện không thể nào. Nhưng là bởi vì có béo hổ cái này linh khí lập trình thiên tài, còn cùng mình hệ thống cùng một, cho nên nhiều đánh một cái NPC mô bản miếng vá là rất dễ dàng sự tình. Béo hổ nghe được Thẩm Phi ý nghĩ, hai mắt tỏa sáng. Nếu là dạng này, Thẩm Phi liền có thể đồng thời gồm cả người chơi cùng NPC hai loại công năng. Cần thời điểm chỉ cần hoán đổi một chút hệ thống là được rồi. Người cũng có cái gì yêu cầu cùng công năng, hết thảy nói cho ta. Béo hổ vỗ cánh tay nói, tại linh khí lập trình phương diện nó là duy nhất người trong nghề. Béo hổ trước đó còn cùng Thẩm Phi nói qua việc này. Bởi vì nó có được thần cách, cũng liền tương đương với có được chi phối thế giới này bộ phận quyền hạn. Tăng thêm cùng Thẩm Phi ở giữa bị hệ thống chỗ nhận định thợ săn, sủng vật một thể quan hệ, cho nên hắn mới có thể dễ như trở bàn tay phát hiện Thẩm Phi ẩn hình hệ thống giao diện, đồng thời bắt chước. Những này là điều kiện tiên quyết, một loại trong đó không thành lập, nó đều không thể nắm giữ linh khí lập trình. Béo hổ linh khí mã hóa giống như Thẩm Phi, cho nên hắn chế tác plugin tự nhiên cũng có thể tăng thêm đến Thẩm Phi hệ thống bên trên. NPC mô bản trọng yếu nhất liền là nhiệm vụ. Thẩm Phi chủ yếu nhất tố cầu liền là thực hiện tuyên bố đi ra nhiệm vụ liệt biểu. Mình tuyên bố đi ra nhiệm vụ gì? Ban thưởng là nhiều ít? Nhận nhiệm vụ người là ai vân vân? Tiếp theo liền là độ thiện cảm. Thẩm Phi hy vọng béo hổ có thể chế tác một cái người chơi độ thiện cảm đồng dạng đồ vật ra. Rốt cuộc hắn một ngày gặp nhiều người như vậy, ai biết mỗi cái người chơi cùng hắn độ thiện cảm là bao nhiêu? Có cái này về sau cấp cho nhiệm vụ thời điểm liền có thể mang tính lựa chọn cấp cho. Thậm chí là đề cao ban thưởng, tạm thời chỉ những thứ này yêu cầu. Người tốt nhất lưu thêm điểm tiếp lời hoặc là chuyên mục. Chờ sau này có cần lại tăng thêm. Thẩm Phi tạm thời liền nghĩ đến nhiều như vậy, mà lại trước mắt mà nói những công năng này đầy đủ. Béo hổ hiểu rõ, từ bụng trong túi móc ra thước thẳng cùng bút, tại trống không bàn thiết kế trên thiết kế tạo hình cùng kiểu dáng. Chờ thiết kế tốt về sau lại dùng linh khí lập trình chế tác được. Đây chính là linh khí lập trình cùng chân thực lập trình chỗ khác biệt. Chân thực lập trình là trước viết tầng dưới chót mật mã, UI cuối cùng làm. Béo hổ bên này là trước thiết kế UI, cuối cùng dựa theo cách thức gia nhập linh khí là được. Béo hổ gặp qua Thẩm Phi hệ thống giao diện, dự định dựa theo đồng dạng quy cách làm một cái ra. Tác dụng như vậy liền là hai cái giao diện phân loại đồng dạng. Hoán đổi hệ thống thời điểm không có xa cách cảm giác. Tiếp theo liền là bản khối vấn đề, muốn cho ngày sau gia tăng hạng mục lưu đủ dư giả không gian. Bởi vì Thẩm Phi yêu cầu tương đối đơn giản, cho nên béo hổ rất nhanh dựa theo yêu cầu chế tác tốt giao diện. Gia nhập đồng dạng mã hóa linh khí sau cụ hiện hóa. Nhưng là béo hổ cũng không có kết thúc, ngược lại bắt đầu thiết kế giới diện khác, hệ thống đều không nhắc tới cung cấp chuyên môn sủng vật giao diện. Cũng quá gân gà, người khác sủng vật đều cực kỳ phổ thông, cho nên dùng chính là khảm vào thức giao diện cũng nói còn nghe được. Nhưng là béo hổ thân phận địa vị ở chỗ này bày biện. Đã mình có năng lực như thế, vậy khẳng định phải đặc biệt lại làm một cái sủng vật phân loại. Đến lúc đó cho Thẩm Phi cùng một chỗ tăng thêm đến hệ thống bên trong. Béo hổ thuận tiện đem phúc mãn cùng phối tề cùng một chỗ đặt ở cái này giao diện. Thỏa mãn một chút mình ác thú vị, Thẩm Phi rời đi sau trực tiếp đi nhập mộng thiên cảnh. Nhìn xem những này nội môn đệ tử tiến độ, Thục Sơn quảng trường một tầng. Rất nhiều nội môn đệ tử tất cả đều đang nghỉ ngơi khu khí thế ngất trời thảo luận. Tại ngọn núi trên vách tường có nhiều người chân dung. Trong đó mấy cái Thẩm Phi nhìn rất quen mắt, lật một chút ký ức mới nhớ tới là Triệu Hạo bạn cùng phòng. Ngoài ra còn có nguyên bản nội môn thập cường đệ tử La Phong bọn người. Nhưng là tại thông quan số lần bên trên, Triệu Hạo cùng Long Long xa xa dẫn trước, ngược lại là thứ ba Tôn Hưng bị đẩy ra thứ năm vị trí bên trên. Thứ ba bị La Phong chiếm cứ, thứ tư bị nội môn thứ hai chiếm cứ. Sau đó Thẩm Phi lại đến sườn núi đi dạo một vòng. Nhìn thấy Triệu Hạo, Long Long cùng Tôn Hưng giống như chó chết nằm trên quảng trường. Trên vách núi đá cũng không có bức tranh rơi xuống. Nhìn đến bọn hắn cũng không có đả thông quyền hoàng phó bản. Không sao, đằng sau còn có đại lễ đâu. Thẩm Phi tự nhủ nói một câu. Về tới Tiểu Trúc Hiên. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.